Ma thần thiên quân, chương 432, kịch chiến thời trẻ Hạo Thiên lão tổ 3. Góc truyện audio.com. Thiên quân đi đến tầng 79 có thể thấy được tại tầng 78 Hạo Thiên lão tổ lưu lại lực lượng đã không có khả năng chống lại. Hắn, sau khi đến rồi tầng 79, Hạo Thiên lão tổ lập tức xuất ra một môn thần thông khủng bố mà quỷ dị. Hạo Thiên phản hư kính. Theo như tương truyền thì môn thần thông này một khi tu đến đại viên mãn có thể đơn giản phản chấn được lực lượng của kẻ địch hơn mình hai cái đại cảnh giới. Nói cách khác, tại hỗn độn cảnh thì môn thần thông này đã gần như là phòng ngự vô địch. Kẻ nào tu thành thần thông này đã đứng ở thế bất bại. Vô cùng khủng bố, dĩ nhiên tiền nhân không người phá được cũng không có nghĩa là hậu nhân cũng sẽ không có. Phòng ngự cơ bản luôn có một loại nhược điểm, đó chính là bị động. Thật là kỳ lạ, thiên quân ánh mắt túc mục chú ý Hạo Thiên lão tổ. Cái kia kính ảnh vô cùng kỳ quái. Nếu vẫn có thể phản chấn lực lượng công kích của hắn thì khác nào hắn tự mình đánh với mình. Làm sao có thể chiến thắng? Vù, thiên quân không công kích cũng không có nghĩa Hạo Thiên lão tổ sẽ không. Cái sau lực lượng một lần nữa kéo lên. Thình lình liền có hai loại vực chi cảnh, sau tử vong lực lượng lại là sinh mệnh lực lượng đạt đến vực chi cảnh. Thiên quân có một cái mơ hồ suy đoán, Hạo Thiên lão tổ có khả năng đã đem bốn loại lực lượng đều lĩnh ngộ đạt đến vực chi cảnh. Tiếp sau hai tầng chính là luân hồi chi vực cùng phạt thiên chi vực. Hạo Thiên lão tổ lĩnh ngộ bốn loại lực lượng chính là sinh mệnh, tử vong, luân hồi cùng thiên phạt chi lực. Tại tầng 7P37 thiên quân liền đã nhìn ra. Đây chính là số ít người thiên quân nhìn thấy lĩnh ngộ được nhiều lực lượng như thế. Hừ, thế nhưng thiên quân con ngươi lập tức co rụt. Hạo Thiên lão tổ một tay nâng lên sinh mệnh chi vực. Một tay nâng lên tử vong chi vực thì một loại vực thứ ba cũng hiện ra. Là luân hồi chi vực. Ba loại lực lẫn nhau trùng điệp dung hợp. Uy thế mãnh liệt vô cùng. Thật mạnh, thiên quân đáy lòng cũng là ầm ầm rung động, hắn không thể không thừa nhận Hạo Thiên lão tổ lúc này tuyệt đối không kém hắn. Nếu thiên phạt chi lực thật cũng đạt đến vực chi cảnh như hắn đoán thì hắn muốn thông qua đặc cách tháp chỉ e vô cùng khó. Không lẽ phải dùng đến thần thông? Hắn âm thầm suy tính, nếu Hạo Thiên lão tổ thật mang ra thiên phạt chi vực, hắn chỉ e cũng cần dùng đến thần thông. Dù sao cũng không có người nhìn đến chỗ này đâu. Hắn thầm nghĩ, đương nhiên nếu hắn ý nghĩ bị những kẻ bên ngoài quan sát biết được thì Hạo Thiên thần địa chỉ sợ sẽ có một hồi chuyện cười. Hừm, đến một bước lại tính. Trước nhờ hắn áp lực đến tôi luyện chiến kỹ của ta đi. Bỏ qua khỏi đầu những suy nghĩ đó. Thiên quân ánh mắt đầy chờ mong nhìn đến Hạo Thiên lão tổ. Cái sau lực lượng tụ lại đã đến cực hạn. So với trước càng thêm hùng hồn bá đạo, vù, Hạo Thiên lão tổ lại điểm một chỉ vào hư không, nhất thời ban nãy cự chỉ xuất hiện, chỉ khác đó là uy lực tăng lên mấy thành, trực tiếp đánh xuyên hư không ép về phía thiên quân, cùng là một chiêu nhưng uy lực đã tăng lên mấy thành. Đã không chút nào kém chấn thiên quyền uy lực, thiên quân âm thầm tính toán cũng lập tức đánh ra một quyền thẳng hướng cự chỉ. Oanh, thiên quân thân hình chợt lui mạnh, cự chỉ tan nát, thế nhưng Hạo Thiên lão tổ thân hình cũng như điện lao về phía thiên quân đánh ra một quyền. Uy năng to lớn lập tức đánh nát không gian, nắm quyền trực hướng thiên quân ngực. Hừ, thiên quân đáy mắt chợt lạnh, cái này Hạo Thiên lão tổ năng lực mạnh hơn hẳn tầng 79. Lúc này nhưng lại muốn cùng hắn cần chiến, hắn xem ra cũng phải tập trung hơn nữa mới được. Phách không trường, hắn tay phải hóa trưởng vỗ về phía nắm đấm, trùng thiên cước, đồng thời chân trái cũng chợt vặn trái đạp về phía hông của Hạo Thiên lão tổ. Ông, thiên quân một trưởng thành công chặn lại Hạo Thiên lão tổ quyền nhưng một cước của hắn cũng bị Hạo Thiên lão tổ tay trái chặn lại. Bất quá Hạo Thiên lão tổ cũng không có chút nào dừng lại. Y chợt xoay người dâng thân mình lên so với thiên quân cao hơn nửa người. Hai chân như điện xoáy mạnh, chân phải đạp về phía thiên quân, uy năng khủng bố, thiên quân con ngươi co rụt, Hạo Thiên lão tổ cận triển năng lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn như có cảm giác như đối mặt với một cái võ sư thường nhân đánh ra các chiêu thức đơn thuần nhưng nhanh đến cực hạn. Biến chiêu cũng làm cho thiên quân không nghĩ đến. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thu hai tay lại để chéo trước ngực ngạnh kháng một cước này. Dầm, thiên quân gặp đến cự lực lập tức bị đánh bay về phía xa. Đáy lòng nhưng là một mảnh loạn truyền. Hạo Thiên lão tổ phong cách chiến đấu này làm hắn có chút bối rối không thôi. Thế giới tu giả càng về sau càng mạnh mẽ thì những loại chiêu thức cận thân hầu như không còn. Những đại chiêu đánh ra đều là uy năng khủng bố. Thông thường tu giả sẽ không như hung thú như thế lao vào nhau vật lộn. Cận thân đánh giết, thế nhưng cái này Hạo Thiên lão tổ lại làm như thế. Điều này đương nhiên khiến thiên quân có chút không thích ứng. Bất quá cái này nhưng lại thức tỉnh một loại bản năng của hắn. Thái sơ thân thể bản năng, chấm, như vậy để xem, sau đó thiên quân cùng Hạo Thiên lão tổ lao vào nhau đánh giết càng thêm kịch liệt. Cơ bản đều là cận thân đánh giết, mỗi một chiêu đều mang theo hủy thiên diệt địa uy năng khiến chỗ bọn hắn nhanh chóng biến thành một vùng hư không đen kịt. Bên ngoài thế nhưng một chút cũng không nhìn thấy hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn theo từng đợt lực lượng sao động mà dự đoán chiến cuộc mà thôi. Rất nhanh, ba ngày lại trôi qua, thiên quân cùng Hạo Thiên lão tổ đánh giết đã đến một loại đáng sợ tình trạng. Chiêu thức tinh diệu, sát phát càng thêm đáng sợ, bất quá thiên quân càng đánh lại càng hăng. Hắn như lâm vào một dạng si mê cảm ngộ, vừa đánh vừa cảm nhận thân thể biến hóa. Mặc cho hắn kinh mạch bên trong trầm tích đủ loại lực lượng khủng bố còn không có bị hấp thu hết thì hắn vẫn cứ như thế đơn giản đánh ra các loại chiêu thức, về sau càng là không có lực lượng nào tiết ra khỏi hắn khống chế. Hắn một chiêu lực lượng tập trung đến cao độ, uy năng cũng là tăng lên mấy phần. Hạo Thiên lão tổ về sau dần đã không theo được nhịp đấu của hắn. Hắn không những có lực lĩnh ngộ lực lượng khủng bố mà khả năng học tập chiến đấu cư nhiên cũng như thế khủng bố. Rốt cục là từ đâu nhô ra đáng sợ thiên kiêu? Thủy vô cực hai mắt khẽ híp híp lẩm bẩm. Những đệ tử bình thường không nhìn thấy được nhiều nhưng đến hắn cấp độ hỗn độn cảnh lại có thể nhìn thấy được 7-8 thành chiến cuộc. Trong đó, đương nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng thiên quân biến hóa. Võ đạo thiên phù cũng mạnh đến làm cho người ta giận run. Không trách hắn có thể vận dụng mấy chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng đều có uy năng khủng khiếp. Lăng Càn Thiên cũng là thở dài cảm thán. Nhìn đến thiên quân đánh ra vô cực chiến quyết các loại chiêu thức thì cho dù là vị thần chủ này cũng cảm thấy trong đó đáng sợ ý cảnh. Chiêu thức vô cùng tinh diệu nhưng lại đơn giản đến cực điểm. Đạt đến một loại cực cảnh siêu nhiên. Loại này chiêu thức ta cũng chưa từng nghe thấy, xem ra làm hắn tự mình lĩnh ngộ cùng hoàn thiện, nếu hắn đem loại kia chiến đạo truyền ra chỉ e cũng là kinh thế hãi tục. Y thần cũng là ngậm ngùi than thở, tuy rằng hắn biết đây là điều không có khả năng nhưng vẫn muốn nói một chút. Huống chi hắn cũng biết cho dù thiên quân nguyện ý truyền thụ cũng chưa chắc có ai có thể học tập thành công. Nếu đúng là chiêu thức do bản thân hắn sáng tạo ra chỉ e còn chưa hoàn thiện đầy đủ. Đợi hắn tu vi càng cao, tìm hiểu đại đạo càng sâu, chiêu thức chỉ e càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó cho dù chỉ vận dụng chiêu thức mà không cần lực lượng gia trì cũng đạt đến một loại đáng sợ tình trạng. Tuyết lão cũng không nhịn được tán thưởng, thử hỏi hỗn độn cảnh nếu như không cần dùng đến trung cực lực lượng. Chỉ dùng đến tu vi cùng chiêu thức vẫn có thể đè lên đánh hỗn độn cảnh khác thì có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Chạc, còn may chưa cùng tiểu tử này xung đột, bằng không lão Long ta ngay sau chỉ sợ thành đối tượng luyện công của hắn. Long lão cũng kinh thán nói, thiên quân lại có thể xem Hạo Thiên lão tổ đến làm đối thủ luyện tập cùng học hỏi thì hắn cái này lão Long chỉ e cũng khó thoát được vận mệnh. Tiền kỳ còn tốt. Về sau nếu hắn tu vi đề thăng chỉ e lão Long hắn bị ngược cũng là dễ nói. Bất quá nói những này chỉ e còn quá sớm. Hạo Thiên lão tổ có thần thông Hạo Thiên phản hư kính tại. Hắn muốn đánh bại được lão tổ chỉ e rất khó. Xem ra năm đó lão tổ để lại di huấn muốn để lại thần trụ vị cho kẻ vượt được qua tầng 81 đặc cách tháp cũng không phải chuyện đùa. Ông ấy xem ra thực có ý nghĩ đó. Lăng Càn Thiên sau cùng nói. Tầng 79 đã có Hạo Thiên phản hư kính môn này thần thông. Chỉ sợ tại tầng 80 còn gặp đến Hạo Thiên diệt thần đại thần thông. Chỉ e càng thêm khủng bố. Y thần cũng thở dài nói. Bọn hắn nhưng là không biết Hạo Thiên lão tổ nhưng là để lại khủng bố thần thông chấn tháp. Cơ bản là không có người có thể vượt qua. Nên biết Hạo Thiên lão tổ nhưng là dựa vào mấy môn thần thông đó đánh đâu thắng đó không người có thể địch. Xưng tụng vô địch, vậy xem đi, bọn hắn đánh giết cũng đến lúc kết rồi. Thủy vô cực hơi chấn động một chút sau đó nói. Bọn hắn ánh mắt lại tập trung lên bầu trời. Tại đó Thiên Quân cùng Hạo Thiên lão tổ đánh đến giai đoạn cuối cùng. Thiên Quân đã tuyệt đối chiếm được ưu thế. Chỉ là bọn hắn biết được. Thiên Quân muốn chiến thắng được Hạo Thiên lão tổ khả năng thấp vô cùng. Hắn nhưng là cần phá được Hạo Thiên phản hư kính đại thần thông. Dầm, Thiên Quân một quyền đánh lên ngực Hạo Thiên lão tổ, cái sau một chưởng cũng vỗ lên eo hắn. Nhất thời hai đạo thân ảnh đều tách ra, bất quá Hạo Thiên lão tổ bị đánh lùi 9 bước, Thiên Quân chỉ bị lùi lại 3 bước, chênh lệch vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, lại đến. Thiên Quân cười lớn như lâm vào cuồng chiến trạng thái. Hắn có cảm giác thể nội của mình như đang sống dậy thứ gì đó. Một loại như là sinh mệnh nhưng lại không có sinh mệnh khí tức. Nó như là một loại thức tỉnh, như là vốn nên tồn tại trong hắn nhưng lâu nay ngủ say. Một loại bản năng nói cho hắn biết, hắn sinh ra là để chiến đấu. Càng đánh giết hắn sẽ càng thêm khủng bố, càng thêm đáng sợ. Dưới trạng thái này hắn lực lượng như vô cùng vô tận. Thể nội thế giới bên trong đó thế giới thụ cũng như đang run rẩy như là hưng phấn. Như là sợ hãi, bất quá hiện tại Thiên Quân không cảm thấy mà thôi. Quyền, đơn giản hô lên một tiếng. Một quyền mang theo vô cực chiến quyết tinh túy quyền đạo. Uy năng không thể đo lường đánh về phía Hạo Thiên lão tổ vừa mới ổn định lại thân hình. Vù. Hạo Thiên lão tổ vẫn như thế không có cảm tình, bất quá hắn tư thế lại như trước kia, hai tay như nâng lên thiên địa, một mặt kính mờ xuất hiện chắn trước quyền của Thiên Quân. Đương nhiên chính là Hạo Thiên phản hư kính đại thần thông. Để ta xem cái này mai rùa có thể hay không cản lại công kích của ta. Chấm, Thiên Quân con ngươi co rụt nhưng vẫn đánh đến. Hắn không tin công kích của mình đã đáng sợ như thế vẫn không thể đánh tan thần thông quỷ dị này. Đến rồi, y thần ba cái hỗn độn cảnh ánh mắt như sáng lên nhìn lên thiên không. Tuy nói Hạo Thiên phản hư kính có thể phản lại công kích nhưng cũng có giới hạn. Hạo Thiên lão tổ nếu không đủ lực lượng gia trì, lực lượng hao hết thì vẫn sẽ bại. Thủy vô cực nói, vậy cũng khó nói. Như vậy trước đó Vũ Thiên Quân kia cũng muốn công kích nhiều lắm. Những chiêu thức phản chấn của chính hắn liệu hắn có thể cản được bao lâu? Nếu là tiêu hao hao chiến thì kết cục liền khó nói. Lăng Càn Thiên lắc đầu nói. Không sai, cũng không có cái gì là tuyệt đối. Vũ Thiên Quân có thể đi đến một bước này thì cho hắn có thể nghĩ ra cách phá đi Hạo Thiên phản hư kính cũng chưa biết chừng. Nếu là tiêu hao chiến. Hắn khó lòng đi tiếp, y thần cũng đồng ý nói. Ông, lý nào lại thế, Thiên Quân con ngươi co rụt kinh hô. Hắn mang theo tự tin vô hạn có thể đánh tan cái này kính ảnh thế nhưng một quyền của hắn đánh vào kính ảnh thì một đợt chấn động vang lên. Một cái cự quyền lập tức đánh thẳng đến trước mặt của hắn. Uy lực quỷ khiếp thần sầu, dầm, dưới tình huống không kịp phản ứng. Thiên Quân như là trực diện chúng phải một quyền này mặc cho hắn kịp thời tạo ra phong hộ lực lượng nhưng vẫn như cũ không cản nổi một quyền này. Thân hình kịch chấn lui lại hơn 20 bước, khóe miệng cũng rơi ra máu tươi. Đây là lần đầu tiên hắn rơi máu từ khi đến dị giới. Cho dù là trước kia ở Lý gia hắn mất đi ký ức cũng không bị đổ máu. Lúc này lại đổ máu do chính công kích của hắn. Gầm, Thiên Quân cho dù định lực cao siêu cũng tại lúc này máu xông lên não đầy tức giận. Lực lượng cuồng bạo như không chịu khống chế, ta lại không tin không đánh tan được cái mai rùa kia. Hắn giận dữ gầm lên, thân hình như điện lập tức lao về phía Hạo Thiên lão tổ. Hai tay, hai chân nhưng là điên cuồng đánh ra công kích. Dầm, ầm, bất quá mặc cho thiên quân điên cuồng công kích bao nhiêu thì cũng lập tức phản hồi. Trái lại chính là thiên quân hai tay đánh nhau, hai chân chém giết, hắn loạn quyền động cước nhưng vẫn không có chút nào đánh tan được kính ảnh kia. Hắn xem ra vẫn đi một bước kia, ba vị hỗn độn cảnh thở dài lắc đầu nói. Nếu là tiêu hao chiến thì thiên quân rất khó có khả năng vượt cao tầng 80 được chứ đừng nói là tầng 81. Ầm, lại quyền đánh ra, thiên quân như tiêu trừ bớt giận dữ. Thân hình một lộn vòng quay ngược trở lại tránh ra Hạo Thiên lão tổ nhíu mày trầm tư. Kính ảnh kia quỷ dị mà cường địa vượt quá hắn có thể nghĩ đến. Như vậy làm sao đánh? Thiên quân một hồi phiền muộn, thần thông này cũng quá bá đạo đi. Hắn hơi chút trầm tư ánh mắt liền sáng lên, cần phải thử mới được. Sau đó lại một lần nữa đánh ra một quyền đánh hướng Hạo Thiên lão tổ. Chính là một quyền đánh thương bản thân hắn. Cách chương.